Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1360. Mua xuống, 13, PS, cải thành canh, 3, thỉnh chư vị còn nhiều thông cảm. Ngao Mộc Dương trên chân núi quan sát một ngày, giữa trưa đi theo cái công nhân nhóm lửa khoai lang nướng. Thổ đậu qua loa ứng phó một phen, một mực ở quan sát tiểu hương chư, địa phương hương heo xác thực hảo quản lý, bất quá chúng rất sợ sinh, lá gan so với Mộc Như Ý nói muốn nhỏ một chút. Gió thổi cỏ lay ngược lại sẽ không trông gà hóa quốc. Có thể nếu là có thỏ rừng chuột đồng trà trộn vào chúng tộc đàn hội sợ tới mức chúng bốn phía tán loạn. Điểm này để cho lão Ngao có chút đau đầu. Đại Long Sơn thượng dã gia súc tương đối nhiều, hơn nữa trong thôn chó nhiều, thỉnh thoảng liền chạy lên núi. Đây đối với nuôi dưỡng tiểu hương chư mà nói là một vấn đề khó khăn. Bất quá hắn lên mạng điều tra, hương heo chính là như vậy, nhát gan sợ kinh sợ. Mộc Như Ý nuôi dưỡng những cái này đen bối bạch hương heo đã xem như gan lớn. Hiện tại mới vừa gia nhập cấm cá kỳ, hắn không thể rời đi Hồng Dương quá lâu, như vậy quan sát một ngày cảm thấy hương heo không sai. Liền quyết định mua lấy một đám mang về, Mộc Như Ý ngược lại là thật sự. Hắn nói, ngươi quan sát một ngày không được, tốt nhất nhìn nhiều hai ngày, như vậy đi, ngày mai ngươi lại đến xem, đến lúc đó lại quyết định. Chúng ta nơi này sẽ không ép mua ép bán, đến cửa đều là bằng hữu. Ngươi muốn là không nhìn chúng ta heo, ta có thể giới thiệu cho ngươi bằng hữu của ta. Ta rất nhiều bằng hữu cũng chăn heo. Hắn lại bổ sung, bất quá ngươi muốn nuôi dưỡng hương heo, tốt nhất ngay tại lúc này tới nuôi dưỡng. Bởi vì cuối mùa xuân sơ hạ nhiệt độ phù hợp, dã ngoại cỏ nuôi súc vật phong phú. Để cho heo có thể đạt được tốt hơn thích ứng tính. Như vậy thông qua một cái mùa hè cùng trời thu hòa hoãn, khiến chúng nó tốt hơn bắt đầu mùa đông. Điểm này Ngao Mộc Dương rõ ràng. Hắn lựa chọn hiện tại chăn heo nhất định là đã làm nghiên cứu. Nghe Mộc Như Ý lời hắn lắc lắc đầu nói, toán, liền mua những cái này heo a. Ngươi cho ta khiêu thượng 500 đầu. Nhiều như vậy. Mộc Như Ý cả kinh, này hơi nhiều a, ta chỗ này khả năng uy cho ăn không no ngươi. Ngao Mộc Dương nói, làm sao có thể a, ta xem ngươi nơi này chăn heo có 1.400-1.500 đầu a. Mộc Như Ý kiên nhẫn nói, ngươi muốn tiến cử hương heo, tốt nhất tiến cử 3-4 tháng tuổi tác heo em bé. Như vậy niên kỷ heo em bé thích ứng năng lực tối cường, dễ dàng thích ứng tân hoàn cảnh. Đừng nhìn ta chỗ này heo nhiều, nhưng thích hợp ngươi tiến cử tối đa 400 đầu. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, 400 đầu vừa độ tuổi heo, còn có 50 đầu trưởng thành heo mẹ cùng heo đực. Ta mang về chính mình gây giống, mặt khác thêm 50 đầu heo nhỏ. Cầm chúng tới thí nghiệm tân hoàn cảnh lực ảnh hưởng. Mộc Như Ý nói, người tốt nhất còn là cân nhắc một chút. Ta cảm thấy có Ngao lão bản như vậy có phần quá qua loa. Tiền Ngọc Lâu cười nói, ngươi xem một chút ngươi làm lão bản, nhân ra khách hàng nhiều mua ngươi trả lại không nguyện ý. Mộc Như Ý sốt ruột nói, ta như thế nào không nguyện ý, ta rất nguyện ý. Đối với ngươi không thể làm một cú a, ta phải cầm ý nghĩ của mình báo cho khách hàng, chén vàng ly bạc không bằng danh tiếng nha. Nghe hắn nói như vậy, Tiền Ngọc Lâu liền cũng khuyên bảo Ngao Mộc Dương nói, nếu không ngươi trước nuôi dưỡng thượng một ít phê hồi đi thử một chút. Hiện tại ngươi còn không biết các ngươi chỗ đó hoàn cảnh có hay không thích hợp nuôi dưỡng hương heo đâu, như vậy quả thật có điểm qua loa. Ngao Mộc Dương ý chí kiên định, không có việc gì, liền ấn ta nói, chúng ta bên kia cách nơi này quá xa, phí chuyên trở so với mua heo còn muốn quý, cho nên một lần đúng chỗ, nếu từng nhóm lần đến mua tiến, kia thành phẩm càng cao, thấy hắn ý chí kiên định, Mộc Như Ý nhìn xem Tiền Ngọc Lâu rồi nói ra. Vậy đi à, ta đêm nay liền giúp ngươi liên hệ Sống Súc vận chuyển xe. Hương heo cái đầu nhỏ, 500 cái hai bệ xe liền có thể toàn bộ kéo qua. Dùng để vận chuyển hương heo Sống Súc vận chuyển xe, là trước 4 bát đại xe móc, đằng sau xe móc mái hiên đã làm cải tiến. Trên dưới tổng cộng có tầng 3, mỗi một tầng cũng có thể dự trữ trên 100 đầu nhỏ heo. Trưởng thành heo mẹ một đầu là 700 năm, trưởng thành loại heo đực là 900 năm, mà phổ thông 3 đến 4 tháng linh vỗ béo heo là 500 nguyên một cái. Tiểu chư nhỏ tiện nghi, một cái 200 nguyên, nhiều như vậy heo cộng lại lên cũng chính là 25 vạn khối. Ngao Mộc Dương cảm thấy không đắt lắm, ngư trường ra bên ngoài xuất cái hơn 10 mảnh chất lượng tốt cá lù đù vàng lớn phải cái giá này. Hai bên ký hợp đồng, Mộc Như Ý cho vận chuyển xe lái xe gọi điện thoại. Lái xe nói rằng buổi trưa có thể qua, như vậy Ngao Mộc Dương có đợi thêm một ngày, Mộc Như Ý liền muốn cho hắn an bài điểm hoạt động. Tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, hỏi, Ngao lão bản, thích tiểu muội muội sao? Ngao Mộc Dương theo thường lệ mở ra di động cho hắn nhìn Lộc Chấp Tử tấm hình. Đây là ta con dâu, ngươi nói tiểu muội muội nếu là có tiêu chuẩn, ta thực thật thích. Mộc Như Ý mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, mới cảm thán nói, này so với đại minh tinh khá tốt nhìn a. Toán, vậy ngươi thích câu cá sao? Tiền Ngọc Lâu phốc phốc thoáng cái cười, Ngao lão bản có cái ngư trường, chúng ta nơi này hồ nước cùng người ta ngư trường chênh lệch, so với địa phương muội tử cùng vợ hắn chênh lệch còn lớn hơn. Ngươi nói nhân gia có thể cảm thấy hứng thú sao? Mộc Như Ý cân nhắc hảo một phen, cuối cùng có vẻ khó xử. Chúng ta bên này thật sự không có gì cái khác giải trí hoạt động. Nếu không ta ngày mai để cho A Phong dẫn ngươi đi đi chợ a. Khánh Nhi lâu đài đại tập cũng rất có ý tứ. Ngao Mộc Dương muốn nói không cần làm phiền. Tiền Ngọc Lâu tới hứng thú, nói, ngày mai là Khánh Nhi lâu đài đại tập sao? Vậy được, ta cũng đi. Ai, từ khi đọc sách ly khai quê hương, ta đã mười mấy năm không có đuổi qua Khánh Nhi lâu đài đại tập. Quái hoài niệm, nếu như Tiền Ngọc Lâu muốn đi, kia Ngao Mộc Dương cũng không cần cự tuyệt. Buổi tối chúc mừng hai bên nói thành sinh ý, lại là một bữa tiệc lớn. Chính mình chăn heo nhiều, Mộc Như Ý tính tình hào sảng cam lòng ăn uống. Hắn vẫy tay nói, bắt hai cái heo xuất ra. Ngày hôm qua Ngao lão bản không ăn hảo, đêm nay chúng ta để cho hắn ăn thoải mái. Bắt kia hai cái, rắc bên kia có cái heo gần nhất không ăn ăn, khả năng có tật xấu. Có ăn nó, ai nơi này còn có heo không ăn ăn sao? Lão Ngũ thất kinh hỏi. Chúng ta này heo lúc nào đã ăn thỉ a? Đều là ăn cỏ ăn rau dại a. Mộc Như Ý mắt trợn trắng nói, không ăn ăn, không ăn uống, một cái ý tứ, lão Ngũ ngươi chỗ đó heo có hay không như vậy? Lão Ngũ cười nói, ta mang heo đều thể trạng cường tráng, ăn đi đi hương, một cái so với một cái có thể ăn. Vậy cầm có khả năng nhất ăn cái kia cho ta xách xuất ra. Khiến nó như vậy ăn, này vừa dài ra rau dại không nhiều nhanh liền sẽ bị ăn sạch. Xách xuất ra làm thịt, trạng vạng tối bị chạy về chuồng heo tiểu hương chư nhóm nằm dạp trên mặt đất một cái lực hừ hừ. Kinh hãi lạnh mình, đêm nay sở dĩ giết hương heo nhiều, là vì không có nhiều như vậy côn trùng. Bất quá hôm nay trên chân núi công nhân nhóm nhấc lên tảng đá, hoặc nhiều hoặc ít có tìm một cái chút bọ cạp, vẫn có sống bọ cạp ăn. Ngao Mộc Dương đối với xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mộc Như Ý hướng hắn giải thích nói, công nhân tìm bọ cạp không phải vì ăn, kỳ thật là vì hương heo. Hương thịt heo không riêng đối với chúng ta mà nói ăn ngon, không biết chuyện gì xảy ra, chúng cũng sẽ hấp dẫn một ít độc trùng. Chúng ta trên núi bọ cạp nhiều, cho nên nhất định phải bắt chúng, bằng không bọ cạp đốt tổn thương tiểu hương chư hội đau chúng nổi giận. Ngươi muốn là trở về nuôi thả chúng, vậy cũng phải phòng bị bọ cạp độc tử gì. Điểm này Ngao Mộc Dương cũng không phải lo lắng. Đại Long Sơn thượng xác thực bọ cạp không ít, có thể sớm mấy năm bị thôn dân cho bắt sạch sẽ. Hiện tại nghĩ trên chân núi tìm bò cạp độc tử có thể khó khăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.